Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Mộng Giới Giảng Đạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, cuối cùng thành công, con nhỏ long côn quanh thân nước ánh sáng màu xanh lớn thả biến thành triệu mục. Hoạt động tay chân một chút. Thể chất cũng không có tăng cường. Từ đạt được hạch nguyên sư truyền thừa, hắn liền một mực chờ ngày tới đây. Siêu duy người tiến hóa đây là hắn kiếp trước đi đường, đồng thời cũng là thự quang liên bang vô số người đi đường. Con đường này kết quả chính là thự quang liên bang bị hắc ám sinh vật tiêu diệt. Không chỉ là bọn họ, trước năm một nhân loại kỷ nguyên cũng giống như vậy. Không phải siêu duy tiến hóa trò chơi không đủ cường đại, mà là thực quang tự thân đều không cách nào nắm trong tay siêu duy tiến hóa trò chơi. Huống chi thự quang thứ nhất điều kiện tiên quyết là tự vệ. Thứ hai trước đề ra mới là trợ giúp loài người chống lại hắc ám sinh vật. Hai người nếu như có mâu thuẫn loài người sẽ bị bỏ qua. Cho nên siêu duy tiến hóa trò chơi có thể lợi dụng, nhưng là tuyệt đối không thể thành tựu duy nhất tăng lên thực lực dựa vào. Dung hợp chiếm đoạt long côn kết tinh điêu khắc hạch nguyên kết tinh, để cho tự thân có hóa thân long côn năng lực, đây là hắn cho tự chọn một cái đường lui. Làm hắn hóa thân long côn thời điểm hắn liền không còn là loài người mà là một cái sống sờ sờ hắc ám sinh vật, nếu như thự quang đại lục thật không gánh nổi, hắn cũng có thể mang bộ phận mạt nhật giáo hội lẫn vào hắc ám đại lục. Chỉ cần hắn còn sống, loài người cũng sẽ không diệt tuyệt. Còn sống long côn là vương thú, tư chất thậm chí còn muốn vượt qua vũ xà thần và địa ngục tử thần, cái này một loại hắc ám sinh vật. Trung thần nói sinh vật, tự thân chiếm đoạt trời đất vạn vật bổ toàn tự thân năng lực lại là có thể để cho hắn mau hơn trưởng thành. Xa không nói, trong cơ thể hắn phong ấn ma thần tim dung hợp tốc độ liền tăng lên mấy ngàn lần. Làm hắn hóa thân long côn thời điểm, thực lực sẽ ở phát hiện có thuộc tính trên căn bản tăng lên hơn 100 lần. Đây chính là thần thoại đẳng cấp tồn tại có tư chất. Một cái hoàn toàn thức tỉnh thần thoại huyết mạch tồn tại. Thân ở bá tước đẳng cấp thời điểm thực lực sẽ là hắn hơn 100 lần. Cái này còn là hắn, đổi thành những thứ khác siêu duy người tiến hóa cùng một cái đẳng cấp chênh lệch lớn hơn. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi biến thành long côn. Cái này cùng thần diệt thực trang như nhau, đều là không bị siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận lực lượng. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn không cách nào mượn dùng long côn lực lượng. Giống như thần diệt thực trang bị suy yếu phiên bản thần thoại vũ xa thần, long côn cũng có suy yếu qua lực lượng nuốt trái cây. Mặc dù thuộc tính liệt biểu chung đều đã không hiện kỳ nuốt trái cây lực lượng, nhưng là phần lực lượng này tuyệt đối là thuộc về truyền thuyết đỉnh cấp. Cảm thụ phần lực lượng này, triệu mục trong lòng sinh ra to lớn dã tâm. Hắn không dứt muốn thành là vua thế giới, hắn còn muốn phá hủy cái thế giới này, đạt được cấp SSS siêu duy quyền hạn và phó bản thẻ bài. Ta tựa hồ quên chuyện gì? Triệu mục đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn hẳn đã sớm ở mộng giới triệu tập tất cả ngày tận thế giáo đoàn siêu duy người tiến hóa. Kết quả bận biểu tại dung hợp bốn lớn trái cây và long côn kết tinh, để cho hắn đem chuyện này hoàn toàn ném với sau ót. Cũng may bây giờ nhớ lại tựa hồ cũng không muộn, không phải là một ít tất cả thế lực lớn nhỏ tình báo. Lấy hắn bây giờ thực lực hoàn toàn có thể bình đẩy qua. Mộng giới, một mảnh hư vô mộng, triệu mục thời gian vừa niệm, trong hư vô xuất hiện một tòa hùng vĩ đại giáo đường. Lớn bên trong giáo đường giảng đạo phòng khách, triệu mục sau lưng là mình cũng không thấy được mặt mũi thực pho tượng. Thần dung nhan không thể nhìn thẳng, thần và thần dưới bản thân liền là bất đồng duy độ. Thấp duy sinh mạng trước không nói có thể hay không nhìn thẳng cao duy sinh mạng hình dáng. cho dù có đặc thù thủ đoạn thấy được cũng biết không cách nào chịu đựng toàn bộ điên mất. Năm đó địa ngục tử thần phá hủy Thự Quang Liên Bang. Phân thân không thuật chỗ đi qua bán thần trở xuống trừ số người cực ít trở ra xem chi hẳn phải chết. Địa ngục tử thần cũng không cần săn giết người bình thường. Chỉ cần bị phổ thông sinh mạng thấy, chỉ cần phổ thông sinh mạng nghe được cái loại đó đến từ linh hồn líu díu thanh. Tự nhiên làm theo thì biết giống như đồ sứ như nhau hỏng mất. Cho nên hắn tượng thần không thấy được mặt. Đối với tín đồ mà nói tượng thần chỉ là một vật tượng trưng. Chân chính trọng yếu mà là thần tên, thần linh thần chức quyền bính, muốn nhìn thẳng chân thần, trừ phi là vũ xà thần cái loại đó chết vô số năm lực lượng cũng tan hết. Đã từ cao duy rơi vào thấp duy tồn tại mới có thể bị thấy hơn nữa nghiên cứu. Triệu Mục nhìn giảng đạo phòng khách một xếp xếp ghế ngồi lục tục thoáng hiện siêu duy người tiến. Hóa xoay người lại nhìn thẳng mình tượng thần, tất cả bị cưỡng ép đem một tia tinh thần kéo vào mộng giới siêu duy người tiến hóa. Đều bắt đầu rối rít mặc niệm xưng tụng trước ngày tận thế thần ban cho. Nhìn ra manh manh chăm sóc huấn luyện không tệ, chí ít ngoài mặt từng cái làm bộ làm tịch, tới bên trong lòng nghĩ như thế nào, vậy phải xem cung cấp tín ngưỡng lực có nhiều ít. Một điểm này trước kia chỉ có manh manh giả tưởng thần vị có thể tính toán ra tới. Bây giờ có Phỉ Thúy Long thần thần cách, không chỉ manh manh giả tưởng thần vị thiên phú đạt được to lớn tăng cường. Triệu Mục cũng có thể trực tiếp mượn dùng bộ phận giả tưởng thần vị lực lượng. Tất cả mọi người đều khấn cầu hoàn. Triệu Mục giơ tay lên ép xuống tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống. Tin tưởng các người đều biết ta, hiện tại tất cả người hồi tưởng tự mình tới đến cái này thế giới luân hồi tất cả trí nhớ. Triệu Mục kinh tĩnh nói, mỗi một cái siêu duy người tiến hóa đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái nho nhỏ mộng bọt khí. Trong đó có bọn họ suy nghĩ trong lòng, mộng giới và giả tưởng thần vị phối hợp để cho Triệu Mục có thể mượn dùng một chút thần cách năng. Lực tính toán. Dễ như trở bàn tay liền bỏ đi mộng bọt khí trong không có giá trị nội dung. Tất cả còn dư lại, toàn bộ đổi thành là từng cái tình báo sửa sang lại. Nhiều hơn thiếu thiếu, mỗi một người cũng kích hoạt một ít nhiệm vụ. Rất nhiều cũng chưa xong, lúc này đi qua thần cách siêu cường năng lực tính toán. Không có một cái ngoại lệ toàn bộ đều cho ra biện pháp giải quyết. Thần ân như thần biển, uy như ngục, chỉ biết là đòi lấy mà không có ban cho, đây chẳng qua là tà thần. Chân chính thần linh và tín đồ bây giờ vốn là một chàng lẫn nhau lấy cần đổi trác. Chỉ bất quá thần linh có tung cái bản quyền lực, tín đồ trừ phi vạn chúng một lòng toàn bộ liên thủ, nếu không không tư cách và thần linh gọi nhịp. Lại kết minh, Triệu Mục thông qua các loại đầu mối siêu tầm phân tích ra kết quả khinh thường nói. Những thứ này siêu duy người tiến hóa, ở các thế lực lớn nội bộ đều có lẫn vào trong đó. Mặc dù ở mỗi người thế lực trong nước vị không cao, nhưng là nhất tình huống cơ bản vẫn có thể biết, những ngày qua các thế lực lớn mặc dù vẫn chém giết không nghỉ. Nhưng căn cứ mỗi một người cung cấp bất đồng đầu mối siêu tầm, có thể phát hiện gần đây ít ngày chém giết chẳng qua là tiếng sấm mưa to chút ít. Nếu như không phải là âm thầm liên thủ, không cần thiết phí lớn như vậy sức lực diễn xuất, diễn cho ai xem, trừ hắn còn có thể là ai. Đây là dự định liên thủ trước đem hắn cho đuổi xuất cục. Nếu quyết định phá hủy cái thế giới này, hắn cũng chỉ có thể không cố kỵ gì hạ sát thủ. Ở quá trình này, thanh trừ chương trình tất nhiên đến, trước mặt hắn còn có thể chống cự. Phía sau căn bản là không gánh nổi, chỉ có thể ở tự thân năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn trước kia. Đem toàn bộ thế giới luân hồi hoàn toàn hủy tiêu diệt thế giới bản thân cưỡng ép kết thúc thanh trừ. Chương trình, một điểm này rất khó. Hắn không có nhiều như vậy tự nhiên lực cung cấp cho kim thay đổi liên tục sinh bảo. One Piece thế giới không có theo chakra như nhau, không chỗ nào không có mặt năng lượng. thô bạo là tự thân sinh ra lực lượng không phải xuất xứ từ tại giữa trời đất. Siêu phàm ma lực dung hợp vô hình niệm lực sau phối hợp chuyển kiếp bạch nhãn cho dù có thể rút ra. Lấy các loại năng lượng cũng là như muối bỏ biển. Nghĩ tới nghĩ lui duy nhất biện pháp chính là dùng thẳng chết ma nhãn giết chết đúng cái tinh cầu. Trạng thái bình thường hắn căn bản không thấy được đúng cái tinh cầu chết điểm. Vậy cũng chỉ có tiến vào đặc thù trạng thái, làm cho cả tinh cầu lần bố trí chết lực lượng, để cho tinh cầu chết điểm bởi vì chết hơi thở chưa bao giờ có thể gặp thay đổi rõ ràng. Cuối cùng tìm được duy nhất chết điểm đâm xuống chí mạng một đao. Sao Dung Kiều, xem hình Manseri https. vizenetti.wikia.nocoka.net/onepicetiasuicuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuisiuis